quan hệ thuê mướn, bà Lâm, xin dơ cao đánh khẽ. Chương 101, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mỹ Đình đứng dậy khỏi ghế sofa và nói với nụ cười, ba mẹ anh cả, mọi người cuối cùng cũng về rồi. Chú dì và Linh Hạ họ đã đến đây một hồi rồi, nếu còn đợi nữa, con cũng định cùng họ đi bệnh viện tìm các người rồi. Bà Lâm trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Đình không lộ dấu vết gì, sau đó mới quay người nhìn về phía gia đình họ Dương nói. Bà Dương, sao các người lại đến rồi? Muốn đến cũng không báo trước một tiếng, báo trước cũng tiện cho tôi để đầu bếp làm những món ăn ngon miệng cho mọi người. Vợ chồng nhà họ Dương đứng lên, mẹ Dương nhìn Lục Thi Nguyệt đang được mọi người vây quanh thật tốt, trong mắt hiện lên vẻ ủ rũ, và lời nói của bà không được dễ nghe cho lắm. Bà Lâm, con dâu của nhà bà cũng khá quý giá nhỉ, chỉ là xuất viện có cần nhiều người như vậy đến đón không? Còn sợ rằng cô ta sẽ bị ngã chân sao? Sắc mặt bà Lâm không được tốt cho lắm, trước đây bà luôn cho rằng người nhà họ Dương có tri thức hiểu lễ nghĩa, nên bà vẫn làm bạn với họ sau khi Dương Linh Hạ đào hôn. Không ngờ tới, mẹ Dương vốn là một người tính là hiểu chuyện ăn nói lại khó nghe như vậy, lúc này bà cũng có chút tức giận. Theo quan điểm của bà, con dâu bà là đứa con tốt, dù không tốt nhưng cũng không đến lượt người ngoài xen vào mắng chửi. Bà Dương, lời này của bà thì khó nghe rồi. Thi Nguyệt là con dâu duy nhất của nhà họ Lâm, và bây giờ con bé đang mang thai cháu trai quý giá của nhà họ Lâm. Tôi có thể không bảo vệ nó thật tốt sao? Dù nó muốn ngôi sao trên trời, tôi cũng sẵn lòng hái xuống đưa cho nó. Vẻ mặt của mẹ Dương thay đổi, bà nói, có thai, lúc trước bà cũng không nói cô ta có thai khi tôi đến bệnh viện thăm cô ta, sao tự nhiên lại có thai rồi. Bà Lâm nín thở nói, bà Dương, hôm nay bà bị sao vậy? Nói năng lung tung, lúc đó đông người vậy tôi cũng không có thời gian nói với từng người một. Thi Nguyệt đang mang thai 5 tháng. Năm sau tôi thì làm bà nội rồi chứ, cô ta mang thai rồi, thế Linh Hạ nhà chúng tôi thì sao? Trong bụng Linh Hạ cũng mang thai con của Khánh Quyền, hôm nay đến đây, chúng tôi là muốn bàn bạc hôn sự giữa hai đứa với nhà họ Lâm. Nghe vậy, trong mắt Lục Thi Nguyệt lóe lên một tia đau đớn, nhưng trong mắt Lâm Khánh Quyền lại lóe lên một tia khó mà tin tưởng. Anh nhìn Lục Thi Nguyệt trong tiềm thức, khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Lục Thi Nguyệt, trái tim anh không khỏi co rút, anh càng ngày càng không thể muốn nhìn thấy Lục Thi Nguyệt đau buồn. Chỉ là bây giờ Dương Linh Hạ đang mang thai, chuyện này thật sự không nằm trong sự cân nhắc của anh, tuy anh luôn nói rằng mình yêu Dương Linh Hạ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để cô ta sinh ra một đứa trẻ của mình. Mặt bà Lâm trực tiếp sa sầm lại, bà Dương, nhà họ Lâm, Dương chúng ta quen nhau nhiều năm vậy, bà không thể ngậm máu phun người, nếu như bọn họ vẫn là vợ chồng chưa kết hôn, tôi nghe được tin này sẽ rất vui mừng, bây giờ là Khánh Quyền đã có vợ, vợ đang mang thai, tuy có nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đã lấy vợ hay lấy chồng, đang nuôi kẻ thứ ba bên ngoài, nhưng nhà họ Lâm có gia phong nghiêm khắc tuyệt đối không thể cho chuyện vợ cả vợ bé chúng sống xảy ra trong cái nhà này. Nếu như Linh Hạ có thai thì tôi sẽ nói lời chúc mừng, nhưng đừng đổ vỏ lên đầu Khánh Quyền, nhà họ Lâm chúng ta không xứng lấy được con dâu như con gái nhà họ Dương. Mẹ Dương vuốt ve mái tóc được giữ gìn cẩn thận của mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm, bà cũng nói hai nhà chúng ta là bạn tốt nhiều năm rồi, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không dùng loại chuyện này để lừa dối bà. Linh Hạ mang thai, đứa bé quả thực là của Khánh Quyền, nếu bà không tin bà có thể hỏi Khánh Quyền, nếu Khánh Quyền là một đàn ông đích thực thì chịu trách nhiệm với con gái tôi. Bà Lâm quay đầu nhìn Lâm Khánh Quyền, Lâm Khánh Quyền gật đầu nói. Mẹ con thực sự đã chạm vào Linh Hạ và con định lấy cô ta làm vợ. Bà Lâm tức giận đến mức giơ tay tát cho Lâm Khánh Quyền một cái. Âm thanh giòn giã vang lên khiến mọi người ngẩn người ra, họ không ngờ bà Lâm lại ra tay đánh con trai mình, phải biết rằng Lâm Khánh Quyền là một huyền thoại trong giới kinh doanh, rất nhiều người nghe theo lời anh, lời nói của anh tương đương với chiếu chỉ của hoàng đế thời xưa, là một người như vậy đã bị mẹ mình tát mạnh trước mặt mọi người. Sau khi kinh ngạc, Lâm Mỹ Đình hét lên, mẹ, sao mẹ lại đánh anh cả? Bà Lâm nhìn Lâm Khánh Quyền buồn bã nói, Khánh Quyền, thật uổng phí con quản lý công ty tốt như vậy. Mẹ cứ tưởng con là người có chừng có mực nhưng không ngờ con lại hồ đồ về chuyện tình cảm, bỏ một người vợ tốt như vậy mà đi lấy một người đã làm tổn thương mình và từng dây dưa với nhiều người đàn ông khác, con có xứng đáng với sự giáo dục của mẹ dành cho con từ thuở nhỏ đến lớn không? Lâm Khánh Quyền mím môi, im lặng để bà Lâm trút giận ra. Đối mặt với sự im lặng của anh, bà Lâm càng tức giận ôm ngực thở hổn hển, Lục Thi Nguyệt sợ bà xảy ra chuyện gì nên vội vàng bước tới, đỡ lấy bà và nói. Mẹ, đừng nóng vội, chắc trong đó có sự hiểu lầm, từ từ để nói rõ ràng thì xong. Bà Lâm lúc này mới thoải mái hơn một chút, ba Lâm bước tới đỡ lấy bà Lâm và nhẹ nhàng nói. Em đã ngoài 50 tuổi rồi, tính tình vẫn bốc đồng như thế, nhà này vẫn là do anh làm chủ. Chỉ cần em không thích thì anh sẽ không để cô ấy vào cửa, đừng lo lắng ưm. Bà ta gật đầu nói, câu này là anh nói đó, anh không thể để cho em thất vọng, em chỉ chấp nhận Thi Nguyệt là con dâu của em, nếu anh làm cho nó chịu uất ức thì em cũng đi theo nó rời đi. Bà Lâm an ủi, em yên tâm, anh sẽ không để xảy ra chuyện như thế này. Lâm Mỹ Đình sốt ruột lên tiếng, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, Linh Hạ có chỗ nào không tốt, mẹ phải đi bênh vực một người phụ nữ không ra gì. Bà Lâm lạnh lùng nhìn cô ta và nói, Mỹ Đình, sau khi chuyện này giải quyết xong, mẹ sẽ nói với con kỹ hơn, mẹ tưởng con chỉ là hơi tùy hứng, chưa trưởng thành, không ngờ con lại thiếu hiểu biết đến mức không thèm đếm xỉa đến chính chị dâu của mình. Lâm Mỹ Đình ngẩng đầu lên, bác lại, mẹ, trong lòng con chỉ coi Linh Hạ là chị dâu của con, còn cô ta, chẳng qua chỉ là một phụ nữ trèo cao, ham của bạc mà thôi. Cơn lửa giận vừa mới được đè xuống của bà Lâm lúc này lại tăng lên. Mày im cho ta đi. Mỹ Đình, nếu con còn tiếp tục nói chuyện với mẹ con thế này, bà không ngại cho con đi nước ngoài học thêm. Khi con học được cách tôn trọng người già và yêu trẻ, bà sẽ đón con về. Bà Lâm bình tĩnh nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong lời nói của ông ta. Lâm Mỹ Đình hung ác trừng Lục Thi Nguyệt một cái cúi đầu xuống, nói. Mẹ con xin lỗi, vừa rồi là lỗi của con. Bà Lâm không nói lời nào, chỉ là bảo những người thân và bạn bè về trước, đổi ngày khác bà ta sẽ tổ chức bữa tiệc lại để chiêu đãi mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người thân và bạn bè đó đều là những người hiểu chuyện, và họ lần lượt rời đi sau khi chào tạm biệt với hai vợ chồng bà Lâm. Bà Lâm ôm bà Lâm và ngồi trên ghế sofa, và Lâm Khánh Quyền ngồi ở phía bên kia sofa với Lục Thi Nguyệt. Lục Thi Nguyệt nhìn lên năm dấu tay rõ ràng trên mặt anh và nói. Có đau không? Lâm Khánh Quyền cúi đầu liếc nhìn cô, thấy sự lo lắng trong mắt cô không phải là nói dối, anh cảm thấy ấm áp, lắc đầu nói. Không có gì, Lâm Khánh Quyền lúc này thực sự đang phàn nàn cách làm tự ý của Dương Linh Hạ, ngay cả khi anh đã nghe thấy tin tức cô ta mang thai, phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui mừng khôn xiết mà là lóe lên một tia nghi ngờ, đứa nhỏ này thật sự là của anh sao? Cách chương.